Chương 89, thi quỷ phong tận. Một cái đầu dài hai sừng, trong miệng ngậm một thanh đoàn đao, gầy trơ xương lớn mẹ nọ ảnh xuất hiện tại mì nạ tổ phía sau, mà từ hư ảnh trên đầu kéo dài xuống mái tóc dài màu trắng, dường như muốn từ mì nạ tổ thể nấy là kéo ra một ít gì đó một dạng. Thi quỷ phong tận mù củ rổ sắc mặt kinh hãi, không ngờ tới mì nạ tổ cư nhiên ở cuối cùng vẫn là làm ra quyết định như vậy. Thần lâm chỉ một lúc, mù củ rổ trực tiếp xuất hiện tại mì nạ tổ bên người, nhìn mì nạ tổ lớn tiếng nói, mì nạ tổ ngươi đang làm cái gì, mau dừng lại toàn bộ cổ nổ hạ ngoại trừ tử tiêu, ảng cổ cùng hồng mấy người bên ngoài, cùng mù củ rổ cảm tình sâu nhất coi như là mì nạ tổ. Mù củ rổ đương nhiên không phải hy vọng mì nạ tổ cứ như vậy chết đi. Mù củ rổ, ngươi rõ ràng, thi quỷ phong tận một ngày phát động, vô luận thành công hay không, thi thuật giả linh hồn liền sẽ bị tử thần thôn phệ. Mì nạ tổ nhìn mù củ rổ sang sảng cười, hoàn toàn không có đem muốn cảm giác tử vong. Mù củ rổ, ta sẽ đem cửu vĩ dương thuộc tính trả cờ dạ phong ấn tại nạ rủ tổ trong cơ thể. Mà một nửa kia cửu vĩ chặt cả sẽ cùng ta cùng nhau bị cắn nuốt vào tử thần trong bụng. Nói tới chỗ này, mì nạ tổ ánh mắt càng phát kiên định, trong miệng chậm rãi nói ra khỏi hai chữ, phong ấn tử thần một cánh tay bên trên hiện đầy phụ chú. Đầu tiên là xuyên qua mì nạ tổ linh hồn, sau đó lại xuyên qua mì nạ tổ thân thể, trực tiếp chộp tới vô cùng to lớn cửu vĩ. Bị tử thần cánh tay bắt được cửu vĩ, âm thuộc tính trả cờ dạ bị hoàn toàn quất tẫn, thân thể cao lớn trong nháy mắt rút nhỏ gấp đôi, mì nạ tổ linh hồn cũng là nhanh phải hoàn toàn bị tử thần lôi kéo xuất thân thể. Mà bị rút lấy rơi âm thuộc tính trả cờ dạ cửu vĩ, cũng từ từ khôi phục lý trí, chứng kiến mì nạ tổ đem nạ rủ tổ để lên bắt quái phong ấn cái bệ bên trên. Cửu vĩ cũng hiểu, mì nạ tổ đây là muốn lần nữa phong ấn chính mình. Thừa dịp mì nạ tổ trên tay kết ấn thời cơ, cửu vĩ cái kia sắc bén trường trảo, hung hăng đâm về mì nạ tổ. Muốn chết mù củ rổ thần sắc mãnh liệt, một cước đem cửu vĩ thân thể khổng lồ đá bay ra ngoài. Mù củ rổ cũng sẽ không để mì nạ tổ thân thể chịu đến nhận chức hà cự lớn thương tổn. Chứng kiến mù củ rổ thay mình tiếp nhận cửu vĩ một kích, mì nạ tổ cười cười nói ra, cảm ơn ngươi, mù củ rổ. Về sau nạ rủ tổ liền làm phiền ngươi chiếu cố nhiều hơn. Nói xong, mì nạ tổ linh hồn đã bị tử thần hoàn toàn hút ra đã xuất thân thể, nuốt vào trong bụng. Mù củ rổ, mì nạ tổ mới vừa là không phải sử dụng thi quỷ phong tận lúc này, đệ tam dẫn theo một đám nỉ giả cũng chạy tới. Mù củ rổ liếc nhìn đệ tam, nói ra, mì nạ tổ lợi dụng thi quỷ phong tận, đem cửu vĩ một nửa trả cờ dạ kể cả linh hồn của chính mình phong ấn tại tử thần phân bụng, mà một phần khác trả cờ dạ thì bị phong ấn ở nạ rủ tổ trong cơ thể. Mù củ rổ vừa mới dứt lời, một thanh âm từ đệ tam phía sau vang lên, ngươi là nói tên tiểu quỷ này chính là yêu hồ trong thanh âm tràn đầy hận ý, chính là đệ tam mang tới nỉ ra. Cương quyền. Phá không khổng lồ trả cờ dạ sóng xung kích trực tiếp đánh chúng lên tiếng nỉ ra, không có bất kỳ khả năng nào tính, lên tiếng nỉ ra trực tiếp bị mù củ rổ một quyền đánh toàn thân gãy xương, kinh lạc nát hết, đừng nói lấy sau kế tục tham gia nỉ ra nghề nghiệp này. Chính là liền bước đi đều sẽ hy vọng xa vời. Mù củ rổ đệ tam nhìn mù củ rổ, muốn nói lại thôi. Mù củ rổ liếc mắt một cái đệ tam, nhàn nhạt nói ra, ta làm sao không thể, đệ tam đại nhân, nói cho toàn thôn tất cả nhi giả cùng thôn dân, nếu như có một người dám nói nạ rủ tổ là quái vật, như vậy đây chính là hắn hạ tràng. Mù củ rổ, ngươi ai, hiện tại trước tiên đem mi nạ tổ thi thể liệm một chút đi. Đệ tam lại không biết nói cái gì đó là tốt. Không cần, mỹ nạ tổ cùng tân lâu nhịn thi thể ta sẽ sắp xếp cẩn thận. Mù củ rổ vừa nói, trên tay một bên kết nổi lên ấn. Một đột. Một linh cứu hai khỏa mầm mầm từ mỹ nạ tổ cùng tân lâu nhịn bên cạnh thi thể sinh trưởng xuất hiện, sau đó đem hai thi thể của người hoàn toàn bọc lại, chậm rãi chìm vào trong lòng đất. Một linh cứu, mù củ rổ nghiên cứu ra một đột nhẫn thuật, không có bất kỳ khác công hiệu. Vẹn vẹn chính là bảo tồn thi thể tác dụng, thi thể bảo tồn ở một linh cứu trong, sẽ có một linh cứu liên tục không ngừng tán phát sinh mệnh lực tư dưỡng thân thể. Mặc dù là trăm năm, thi thể cũng sẽ không có chút nào hư thối, hơn nữa nếu như có bất kỳ người đụng chạm một linh cứu, liền sẽ mù củ rồ hiểu biết. Mỹ nạ tổ linh hồn đã bị tử thần thôn phệ, kỷ sinh chuyển sinh thuật cũng vô pháp cứu sống, chỉ có thể trước phóng xuất ra mỹ nạ tổ linh hồn. Mới có thể đối với mì nạ tổ tiến hành kỷ sinh chuyển sinh thuật. Còn đối với linh hồn lĩnh vực còn không hiểu nhiều lắm mù củ rổ, cũng không dám tùy tiện lợi dụng ủ dù mạ kỳ nhất tộc nạp mặt trong sảnh mặt nạ tử thần phóng thích mỹ nạ tổ linh hồn, một phần vạn chịu đến tử thần nhìn trộm, vậy cũng liền được không bù mất, chỉ phải trước tiên đem mỹ nạ tổ cùng tân lâu nhịn thi thể bảo tồn tốt, lưu làm về sau phục sinh tác dụng. Mù Cù Dô một tay ôm lấy nạ dù tổ, trực tiếp thần lâm ly khai tại chỗ. Đệ tam phòng làm việc. Khi dù rèn, ngươi là nói cửu vĩ gì nụ gì khi bị mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rộ mang đi mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ lớn tiếng chất vấn. Không thể, nhất định phải trở về, gì nụ gì kỳ là trong thôn chiến lược vũ khí, phải từ cổ nổ hạ tới trường khống, không thể giao cho mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rộ ủ tạ tản cô hà dở một bên phụ hòa nói. Hổ mù dạ, cô hà dở, nạ dù tổ có thể không đơn thuần là một cái gì nụ gì kỳ, hắn là mỉ nạ tổ hải tử. Đệ tam khuyên can hai người, nhưng lại không có chút hiệu quả nào. Thình thịch hổ cả phòng làm việc đại môn bị đá một cái bay ra ngoài. Mù Cù Dồ đi đến. Hai cái lao ra hỏa, một đoạn thời gian không dễ dỗ liền lại nhịn không được nhảy loạn. Mù Cù Dồ nhìn trong thần sắc đối với mình tràn đầy sợ hãi hai người không khỏi có chút khinh thường. Mỹ nạ tổ hổ mù dạ liếc nhìn đứng ở một bên đệ tam, dường như tâm lý có chút sức mạnh, trầm giọng nói, Mỹ tạ giả xỉ Mù Cù Dồ. Ngươi nên biết, cửu vĩ gì nụ gì kỳ đối với thôn tầm quan trọng, cho nên phải giao ra đây. Giao ra đây cái kia hai người các ngươi cũng không thể được trước trả lời ta một vấn đề. Mù Cù Dồ đột nhiên lên tiếng nói. Vấn đề gì? Mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ cùng ủ tạ tản cổ hạt hơi nghi hoặc một chút. Mù Cù Dồ nguyên bản cười chào phúng ý thần tình, cũng từ từ băng lạnh xuống. Hai vị hổ cả phụ tá, ta rất sớm đã muốn hỏi các ngươi một cái. Hai người các ngươi tồn tại có ích lợi gì? Ngươi mỉ tạ dạ xỉ Mù Cù Dồ ngươi quá càng rỡ. Mỉ tổ cả đỏ hổ mũ dạ cùng ủ tạ tản cổ hà dư hai người trong nháy mắt sắc mặt trướng màu đỏ bừng. Nếu hai người các ngươi không nói được nói, như vậy đệ tam đại nhân ngươi có thể cho ta nói rõ một chút sao? Mù Cù Dồ lại hướng đệ tam hỏi. Cái này đệ tam có chút do dự, trong khoảng thời gian ngắn còn thật bất hảo giải thích, bởi vì hổ cả phụ tá thành lập. Vốn là đệ tam dành cho đã từng đồng bạn một loại quyền lợi, thật đúng là không có khác tác dụng. Nếu liền đệ tam đại nhân đều không nói được, vậy chứng minh các ngươi không có bất kỳ tác dụng rồi. Nếu như vậy, cái kia còn có cái gì cần thiết tồn tại sao? Mù Cù Dồ giọng càng ngày càng băng lãnh. Mù Cù Dồ, không thể đệ tam quá sợ hãi, nhưng là đã muộn.